Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Dụ hoặc. Bạch Vũ Triết đứng cách U Nhu Nhi 5 mét chỗ, đứng chắp tay, mỉm cười nhìn đối phương hai người. Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người sững sờ một hồi lâu. Tựa hồ không nghĩ tới hai người mình liên thủ thế mà đều đánh không lại đối phương. Trong lúc nhất thời có chút khó mà kịp phản ứng. Hừ, Nhu Nhi thua, nhưng ta còn không có thua. Nói không chính xác ngươi cũng không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu nữa nha. Một hồi lâu phía sau, Thiết Tinh Vũ trong tay nắm lấy hai cái kim hỏa thiên hoàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn bực thần sắc. Ngang, Bạch Vũ Triết không có trả lời Thiết Tinh Vũ, mà là khí thế khẽ động, trực tiếp đem cơ thể bên trong thanh long phóng xuất ra. Tại hắn quanh thân còn quấn kia cuồng bạo khí thế phát ra, trực tiếp để U Nhu Nhi cùng Thiết Tinh Vũ lùi lại mấy bước. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đem thanh long thu nhập cơ thể bên trong, cười nhìn lấy Thiết Tinh Vũ, hỏi, còn đánh nữa thôi. Được rồi, nguyên lai ngươi mạnh như vậy, ngươi hẳn là có thể đi vào yêu nghiệt ban mới đúng a. Làm sao lại tại thiên tài trong ban? Thật sự là kỳ quái. Thiết Tinh Vũ nhếch miệng, mặc dù một mặt không thoải mái, nhưng là cũng không có chơi xấu. Chỉ là hắn thực sự nói thật, dùng Bạch Vũ Triết thực tế sức chiến đấu, quả thật có thể tiến vào lần này yêu nghiệt ban chi chung. Chỉ là trước mắt thực sự hiểu rõ hắn sức chiến đấu người cũng không nhiều, mà lại tu vi của hắn quá thấp, tiến vào yêu nghiệt ban cũng là có một cái cứng nhắc điều kiện. Chính là 15 tuổi đến 18 tuổi giai đoạn này, ít nhất đã là quang phách cảnh mới được. Bạch Vũ Triết trước mắt cũng còn chỉ là dẫn nguyên cảnh trung kỳ đâu, xác thực kém không ít. Cho nên Thẩm Hồng Vũ lúc ấy cũng đã nói, làm Bạch Vũ Triết vượt qua cửu kiếp thánh thể đệ tam kiếp thời điểm, liền có thể tiến vào yêu nghiệt ban, bởi vì khi đó hắn chính là quang phách cảnh. Như thế, vậy các ngươi hai thế nhưng là thua, về sau liền nhận ta làm đại ca. Bạch Vũ Triết gặp Thiết Tinh Vũ cũng rốt cục thừa nhận chính mình thua, thế là nói ra trước đó đổ ước, dày vò lâu như vậy, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Mặc dù không phải muốn hai người này về sau nghe chính mình, nhưng tối thiểu nhất đánh trước tốt quan hệ. Vậy được rồi, đại ca. Thiết Tinh Vũ ngược lại là dứt khoát, mặc dù có chút ủ rũ, bất quá cũng là lập tức liền hô Bạch Vũ Triết đại ca. Cái kia, đại ca, U Nhu Nhi điểm hơi có chút xấu hổ, bất quá cũng là hô lên. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức liền nổi lên nụ cười sán lạn, quay người nói với Thiết Tinh Vũ, ngươi nhìn, chúng ta liên thủ đều đánh không lại hắn, ngươi nếu một người, vậy thì càng đánh không lại, cho nên ngươi vẫn thua, về sau muốn gọi ta là tỷ tỷ. Cái gì? Chuyện này đã qua có được hay không? Hồ Bạch Vũ Triết đại ca. Thiết Tinh Vũ không có quá nhiều chống cự, có thể để hắn hô U Nhu Nhi tỷ tỷ, lập tức đã cảm thấy chẳng phải một chuyện. Cái gì gọi là đi qua rồi? Trước đó chỉ là nghĩ không ra công bằng phương pháp mà thôi. Chiến đấu mới vừa rồi không đã trải qua chứng minh kết quả sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình một người có thể đánh được hắn? Cái này chẳng phải chứng minh ngươi không có năng lực đánh bại lần này thiên tài ban đệ nhất cao thủ sao? U Nhu Nhi ưỡn lên bộ ngực, lẽ thẳng khí hùng nói. Ta, Thiết Tinh Vũ một trận chán nản, vừa định nói mình trước đó tiêu hao không có khôi phục, nhưng là hắn nhưng cũng sẽ không lừa mình dối người. Chính mình chiến đấu trước đó tối thiểu nhất còn có 6-7 thành nguyên lực. Phối hợp U Nhu Nhi, kia sức chiến đấu sau một mình hắn không biết cường đại bao nhiêu. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, U Nhu Nhi nhưng không có nửa điểm nhường a. Tốt, các người chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ. liền tiết kiệm chút khí lực đi, đến ăn khỏa hồi nguyên đan khôi phục một chút. Bạch Vũ Triết đánh gãy hai người này tranh chấp, sau đó ném ra ngoài hai viên hồi nguyên đan. Thiết Tinh Vũ lập tức thuận tay nhận lấy, một ngụm nuốt xuống. Hắn vừa rồi thế nhưng là nếm qua cái này hồi nguyên đan. Hiệu quả so với đồng dạng là tứ phẩm hồi linh đan mạnh hơn không ít. U Nhu Nhi cũng không có cái gì do dự. Nàng vừa rồi tiêu hao xác thực cũng không nhỏ. Đồng dạng đem hồi nguyên đan cho nuốt xuống. Sau đó hai người trực tiếp liền ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Cái khác quan chiến thiên tài ban các học viên cả đám đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy một hồi, ba viên tứ phẩm linh đan liền đưa ra ngoài a. Luyện đan sư quả nhiên là tài đại khí thô a. Mặc dù hồi nguyên đan loại hình đan dược, giá cả so với đồng phẩm cấp ngưng nguyên đan là muốn thấp một số, nhưng là cộng lại cũng cần chừng 40 điểm cống hiến. Bọn hắn một lần tiếp ba cái nhiệm vụ đi bí cảnh bên trong chém giết, một chuyến trở về kiếm được điểm cống hiến tối đa cũng liền chừng 40. Cái này còn phải tính đến vận khí tốt, có thể thành công săn giết 5 con hung thú. Dù sao bọn hắn trước mắt sức chiến đấu cũng chỉ có thể giết tứ phẩm hung thú mà thôi. Tứ phẩm hung thú nhiệm vụ bình thường đều tại 10 điểm cống hiến bên trong. Tốt, tất cả giải tán đi. Bạch Vũ Triết nhìn một chút chung quanh thiên tài ban học viên, trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn bây giờ tại lớp bên trong uy vọng đã rất cao, bình thường học viên đều sẽ cho hắn mặt mũi. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết mới mở miệng, chung quanh vậy sẽ gần 20 người tất cả đều đi trở về trong sân. Dù sao tiếp xuống cũng đã không có chiến đấu, nhưng nhìn lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ. Không bằng cho Bạch Vũ Triết một bộ mặt, về sau có chuyện cầu đến hắn, cũng càng dễ nói chuyện một số. Bạch Vũ Triết nhìn xem hai cái này tiểu hài, trên mặt nở một nụ cười. Sở dĩ hắn muốn giao hảo hai người này, đương nhiên là vì mình ngày sau chuẩn bị, đồng thời cũng không muốn dựng nên quá nhiều địch nhân. Ngày sau hắn muốn đối phó người, mặc kệ là thực lực bản thân, vẫn là chỗ thế lực đều cực kỳ cường hoành. Mặc dù hắn đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối, mà dù sao thiên cấp công pháp chỉ có nửa bộ, đến thời điểm cụ thể có thể đạt tới trình độ gì cũng rất khó nói. Mà lại, chính cửu kiếp thánh thể đến cùng có thể vượt qua mấy kiếp cũng rất khó nói. Vạn nhất về sau thật xảy ra vấn đề gì, có hai người kia thêm 18 huyết vệ, không nói chuyện báo thù, tương lai trên Mê Xuyên đại lục tự vệ là chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nửa giờ phía sau, Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi đều đã đem hồi nguyên đan dược lực cho tiêu hóa, tự thân nguyên lực cũng khôi phục không ít. U Nhu Nhi tối thiểu nhất khôi phục 80% tả hữu, Thiết Tinh Vũ đại khái cũng có một nửa. Cái này hiệu quả đã toán rất không tệ. Bạch đại ca a, ngươi cái này hồi nguyên đan là nơi nào đến a? Giống như trong công đức điện cũng chưa từng gặp qua loại linh đan này a. Thiết Tinh Vũ đứng dậy thời điểm tò mò hỏi, tại xưng hô còn có chút không thích ứng. Chỉ là từ vừa rồi thiên tài ban học viên trong miệng nghe được người này tên là Bạch Vũ Triết. Bên trên U Nhu Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Bạch Vũ Triết, chờ lấy câu trả lời của hắn. Ta là luyện đan sư a, cái này hồi nguyên đan là chính ta tự sáng tạo đan phương, hiệu quả coi như không tệ. Bạch Vũ Triết đương nhiên hồi đáp, luyện đan sư tự sáng tạo đan phương cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, cho nên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?